toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 109, Thượng Đế một thể chia hai. Góc truyện audio.com. Trước khi lễ mừng bắt đầu, Samael đã giải trừ cấm túc. Nhân cơ hội này, các sĩ thiên sứ cũng tụ tập một lần, bao gồm tiền sĩ thiên sứ phó và tiền trí thiên sứ phó đã bị cách chức. Sĩ thiên sứ lấy Metatron dẫn đầu, muốn thảo luận chuyện về Yaver. Có điều Lucifer một chút cũng không muốn nói. Thản nhiên quét một ánh mắt qua. Asmodeus, Berio đều im miệng, không hỏi chuyện đã qua nữa. Michael có ám ảnh tâm lý với Yaver. Thấy bọn họ đều không nói chuyện. Vui vẻ rời đề tài chạy đến tận chân trời. Beelzebub nhìn Michael đảo quanh Lucifer điện hạ. Âm thầm phỉ nhổ, sớm biết thì hà tất trước đây phải làm vậy. Cái tên Michael thiếu dạy dỗ này. Nhưng mà trong tích tắc, Beelzebub cũng phát huy nhiệt tình, chờ đợi nhìn sĩ thiên sứ trưởng mình ngưỡng mộ. Điện hạ, lễ mừng lần này, thần có đến không? Hẳn là có, Lucifer mới vừa nói xong. Michael lại líu díu bên tai bắt đầu nhiều chuyện. Điện hạ, nghe nói Achilles đến, hắn nhất định là muốn so đấu tài đánh đàn với ngài. Điện hạ cho phép hắn tham gia lễ mừng không? Ánh mắt Lucifer sắc bén, cười như không cười nhìn hắn ta. Michael, ngươi thực để bụng chuyện Achilles nhỉ? Ha ha, Michael cười gượng, tìm một cái cớ chính khí lẫm nhiên cho mình. Ta đây là tin tưởng điện hạ mà. Điện hạ khẳng định sẽ khiến hắn vô cùng vui vẻ mà đến. Xám xịt mà đi, đồng bạn bên cạnh cũng cười lật. Ngay cả Berio là bạn của Achilles. Lúc này hắn ta cũng cười thực khoan khoái. Cạnh tranh công bằng, ai thua ai thắng đều là đường đường chính chính. Số lần và phương pháp thua của Achilles đều rất khôi hài. Dẫn đến Berio không cách nào cho hắn ta bất luận tin tưởng gì. Chỉ có thể thầm nghĩ, Achilles, tốt nhất ngươi cầu nguyện thần sẽ không đến lễ mừng đi. Không thì ngươi lên đài biểu diễn tài đánh đàn, sẽ phải đàn lạc nhịp giống lần trước nữa đó. Dưới trêu ghẹo của bọn họ, Lucifer tao nhã cho đáp án. Ta là thiên sứ như vậy sao? Các sĩ thiên sứ chăm miệng một lời. Phải, trong tích tắc, bọn họ đều bị Lucifer dịu dàng nhìn chăm chú. Sau lưng lạnh run, đối với lễ mừng, các thiên sứ không chỉ vô cùng thích thú, mà còn cho sự chờ mong và chú ý cực lớn. Hắc Thượng Đế không thích yên tĩnh trong Đại Thánh Đường. Dưới tình huống thiên đường vô cùng náo nhiệt. Cũng cho một phần lưu ý, Hắc Thượng Đế bắt đầu thương lượng với một mình khác. Hôm lễ mừng, để Ngô đến, trong biển tinh thần, Thượng Đế ngủ rất say sưa. Không nhìn tới, Thượng Đế, Jehovah, Hắc Thượng Đế không cam lòng khiến biển tinh thần nổi lên sóng gió. Giống như bị bão cấp 10 quá cảnh, trong biển tinh thần một vùng tiếng rít và hỗn loạn. Dậy, đừng giả bộ ngủ, ngươi đáp ứng Ngô, Ngô liền nói một việc cho ngươi, bị y làm cho không có biện pháp. Thượng Đế mở mắt ra, thần niệm ngưng tụ ra một thân thể, hiện lên trong biển tinh thần vàng kim, tóc bạc nổi trên mặt biển, dung nhan hoàn mỹ tựa như băng tuyết, khắp biển tinh thần đều lạnh đến run rẩy một chút. Thượng Đế mang theo áp suất thấp mới vừa tỉnh dậy, hờ hững mở miệng. Sao Ngô không biết ngươi phiền như thế nhỉ? Hắc Thượng Đế, đồng ý, Ngô liền không phiền ngươi. Ban ngày là thuộc về Ngô, trừ khi ngươi dung hợp với Ngô. Thượng Đế căn bản không bị hấp dẫn, cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Huống hồ trước mặt nhiều thiên sứ như vậy, Ngô không cách nào cam đoan ngươi có thể quậy ra vấn đề hay không. Ngươi vẫn nên để buổi tối rồi lại ra. Dù sao buổi tối Lucy sẽ biến thành bàn thu nhỏ, mặt hắc ám chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Lucy xem trăng xem sao, tâm sự lý tưởng nhân sinh. Hắc Thượng Đế biết tính toán của y, không vui nói rằng, Ngô muốn nhìn thấy dáng vẻ của Lucy ở thiên đường. Thượng Đế nói rằng, mỗi ngày ngươi đều thấy được, không giống. Hắc Thượng Đế tăng thêm ngữ điệu, Lucy buổi tối là trạng thái nghỉ ngơi. Lucy ban ngày mới là thiên quốc phó quân. Thượng Đế nghe hiểu ý của y, đôi mắt vàng kim thuần triệt nhìn lại, nói ra một câu từ tận đáy lòng. Không phải ngươi thích tiểu thiên sứ sao? Không, Lucy còn hoài nghi Ngô Luyến Đồng kia. Ngô vì ngươi mà cảm thấy mất mặt. Tốt, buổi tối đừng ồn Ngô. Sau khi Thượng Đế nói hết lời nên nói, một lần nữa chìm xuống đáy biển tinh thần. Tóc bạc chỉ còn lại một chút, phần đuôi còn chưa chìm xuống. Hắc Thượng Đế cả kinh, vội vàng đưa tay vào biển, bắt lấy hết thảy những thứ có thể bắt được. Da đầu Thượng Đế chợt đau đớn, tóc bạc bị mặt hắc ám kéo, đối phương còn không ngừng kéo lên trên. Cơn buồn ngủ của Thượng Đế đều bị sự đau đớn thình lình ập tới đuổi đi mất. Hai mắt trợn to, thần tính và tức giận đan xen dưới đáy mắt, giống như hai tầng băng hòa. Mặt hắc ám, ngươi muốn chết, Mô Thành toàn ngươi, ha ha. Hắc Thượng Đế thấy y lại xuất hiện, không chút lưu tình tặng cho y sự trào phúng lớn nhất. Vào ban đêm, lực quang minh và lực hắc ám trong đại thánh đường đồng thời sôi trào. Sách sáng thế sợ tới mức nấp ở bên cạnh lạnh run. Thượng Đế, mỗi ngày nội chiến có vui không? Nó khóc không ra nước mắt nhìn chim nhỏ bay tới bay lui ngoài cửa điện. Hâm mộ sinh hoạt tự do buổi tối của đối phương. Đại Thánh Đường thật sự không phải nơi mà một quyển sách có thể ở theo ngày lễ mừng tới gần. Trong các cửa hàng lớn thiên đường, nhà khí chất lượng tốt đều bị đoạt sạch. Lượng lớn thiên sứ bắt đầu lâm trận mới mài gươm, tập luyện loại nhạc khí mình am hiểu. Lễ mừng lần này không chỉ cử hành ở hằng tinh thiên, mà là đồng loạt cử hành từ tầng thứ nhất tới tầng thứ tám. Tất cả xí thiên sứ đều làm người quản lý lễ mừng, cùng nhau tổ chức lễ mừng âm nhạc này. Thanh nhạc tác động trái tim thiên sứ, mà làn điệu tốt đẹp, càng có thể làm cho thiên sứ cảm nhận được hạnh phúc và vui sướng. Dù sao thì thiên sứ thật sự là một loại sinh linh rất đơn thuần. Đến ngày lễ mừng bắt đầu, Lucifer đứng ở hằng tinh thiên, mỉm cười nhìn không khí náo nhiệt hoan hô ở thiên đường. Sau đó hắn đeo tù và ác ma đã được quang minh tinh lọc, cùng phó quan Curtis đi tới nơi tổ chức lễ mừng của hằng tinh thiên. Quảng trường hằng tinh thiên, Atreus ngồi ở vị trí, nhìn chằm chằm nhạc khí trước ngực Lucifer, vẻ mặt không dám tin. Ngươi dùng nhạc khí của ác ma. Nghe thấy lời hắn ta nói, chí thiên sứ bốn phía ô lên. Lúc nhóm thiên sứ sôi nổi nhìn về phía xí thiên sứ trưởng, mới phát hiện cái gọi là nhạc khí của ác ma lại là một nhạc khí đặc biệt thuần sắc trắng. Màu trắng, làm sao có thể là nhạc khí của ác ma? Màu sắc rất thánh khiết mà. Có chút giống tù và ác ma trong truyền thuyết. Không đúng, ta từng đặc biệt hỏi thăm. Tù và ác ma cùng với hai món khác là long cổ ác ma, tử huyền ác ma do yêu tinh địa ngục tạo ra đều không có màu trắng. Nghe nói là thánh phẩm tà ác, tràn ngập phong cách của yêu tinh địa ngục. Dù sao thì điện hạ khẳng định sẽ không dùng đồ vật của ác ma. Tinh linh vương này đang nói hưu nói vượn, có phái lý trí, cũng có phái tử trung không nói đạo lý. Không ít thiên sứ trừng mắt nhìn Atreus mở miệng lung tung. Atreus một mực chắc chắn là tù và ác ma. Ánh mắt hắn ta lửa nóng nhìn chằm chằm nhạc khí lớn bằng bàn tay đó. Phàm là sinh linh nhiệt tình yêu thương nhạc khí, đều muốn siêu tầm một tác phẩm của yêu tinh địa ngục. Huống chi tù và ác ma với long cổ ác ma. Tử huyền ác ma được xưng là tam đại nhạc khí địa ngục, là hy thế chân bảo. Lucifer làm như không thấy đối với trận phong ba này, đi đến chỗ ngồi của mình. Hắn không cần phủ nhận, cũng không cần thừa nhận, ngoại trừ thân, không ai có thể buộc hắn nói đây là tù và ác ma. Theo thiên quốc phó quân đi tới, khí chàng tao nhã và hoàn mỹ chấn nhiếp mọi nơi, ngay cả Curtis muốn nói lại thôi cũng ngậm miệng. Không dám có điều dị nghị với món nhạc khí này. Tất cả tiếng nghị luận đều bị áp chế. Thiên sứ không kìm lòng nổi mở to hai mắt nhìn. Không cách nào rời khỏi người Lucifer. Chí thiên sứ một người tiếp một người mà quỳ xuống, nghênh đón thiên quốc phó quân. Curtis ngừng thở, hưởng thụ một lần đặc quyền không cần quỳ xuống. Đi theo bên cạnh thủ trưởng tiếp thu triều bái. Cảm giác vạn chúng chú mục, áp đảo toàn bộ thiên đường như vậy, là kích thích mà hắn ta vĩnh viễn chưa từng lĩnh hội. Bỗng nhiên, Curtis nhìn thấy Neil trong các thiên sứ chớp mắt với hắn. Neil không tiếng động nói rằng, làm sĩ thiên sứ phó rất tốt đúng không? Curtis lấy tươi cười hiếm thấy để trả lời. Cả đời này, có thể tiếp cận đỉnh điểm quyền lực như thế. Mặc dù hắn không yêu quyền lực, cũng đủ để ghi khắc. Ngồi trên ghế, Lucy Field không để Curtis đi cùng nữa, mà là để đối phương đến vị trí phó quan, chờ đợi lễ mừng kế tiếp. Hắn nhìn về phía ngự tọa chưa có thượng đế xuất hiện. Sau khi xác định thần đến muộn, liền nhẹ như mây gió mà thu hồi tầm mắt. Hắn nói rằng, lễ mừng bắt đầu, giây tiếp theo, hằng tinh thiên sôi trào lên, ầm ầm bộc phát ra một luồng tín ngưỡng và sùng kính cuồng nhiệt. Achilles biểu tình táo bón, bực mình nhìn các chí thiên sứ hằng tinh thiên vui vẻ ra mặt. Đám chí thiên sứ này đã hoàn toàn bị Lucy Field khống chế tư tưởng. Cũng không nhìn xem thượng đế còn chưa đến, thế mà Lucy Field lại dám trực tiếp mở lễ mừng. Không sợ thần linh phẫn nộ hả? Rất nhiều thiên sứ chú ý thấy quang minh tinh linh vương không vui. Nhưng mà bọn họ hồn nhiên không thèm để ý, nơi này chính là thiên đường. Quang minh tinh linh vương không muốn tham gia lễ mừng hằng tinh thiên. Thì cứ đi đi, ai để ý lễ mừng có thêm một sinh linh ngoại tộc hay không chứ? Beelzebub thản nhiên nói rằng, Achilles, nếu ngươi bày mặt đen ở nơi này, ta gọi Berio đến mang ngươi đi. Achilles, ta biết, sau đó hắn ta luôn cảm giác được tầm mắt Beelzebub dừng ở trên người mình. Cảnh cáo hắn ta đừng phá hư lễ mừng. Metatron không nhịn được cười, lộ ra một nụ cười với Beelzebub. Beelzebub cũng cong cong mắt, gật đầu với thủ trưởng trước của mình, chí thiên sứ phó hiện giờ. Sally, nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, đáy lòng có chút hâm mộ. Metatron điện hạ và Beelzebub điện hạ tình cảm thật tốt, sợ là chỉ cần chờ Beelzebub điện hạ chấm dứt trừng phạt. Chức vị trí thiên sứ phó của mình cũng coi như chấm dứt. Dưới tiếng nhạc mở màn lễ mừng, Sally buông những lo lắng dư thừa đó xuống, lòng đầy vui sướng thưởng thức dàn nhạc mình an bài. Việc này có thể thêm một nét trên lý lịch của mình. Lúc này hằng tinh thiên chỉ có 4 xí thiên sứ. Lucy Field, Metatron, Michael, Beelzebub, tuy rằng Michael và Beelzebub bị tước đoạt thân phận và quyền lợi. Nhưng mà Lucy Field xem xét khoảng thời gian này hắn ta nhu thuận không gây chuyện. Tạm thời cho Michael và Beelzebub tham gia lễ mừng một lần. Những xí thiên sứ khác trưởng quản các tầng thiên đường, tọa trấn lễ mừng, không có cách nào đến hằng tinh thiên. Khi nhạc mở màn lễ mừng tiến vào phần kết, một luồng kim quang từ không trung phá mây mà ra, chiếu vào bậc cầu thang cao nhất của quảng trường thiên sứ. Ánh sáng ngừng lại, hóa thành một bóng người mông lung, thượng đế giáng xuống, trong mắt Lucy Field lộ ra vẻ vui mừng, khóe môi tươi cười dịu dàng. Thần quả nhiên không có trái với ước định, cơ mà không vui vẻ quá lâu. Bên tai hắn lại truyền đến một câu, Lucy. Thân thể ngô tạm thời tặng cho mặt hắc ám. Hắn đột ngột nhìn ngự tọa. Thần linh tóc bạc bao phủ trong thánh quang như có cảm giác. Ánh mắt nóng rực mà hứng thú trông lại. Ra đầu Lucy Field tê dần. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn thế mà lại gặp được thần ban đêm vào ban ngày. Thượng đế mang giọng điệu mọi việc đã định. Ngô không có biện pháp vãn hồi. Lạnh nhạt nói rằng, để phòng ngừa y làm chuyện gì đó. Thần niệm của Ngô sẽ hạ xuống thân thể ngươi. Ngươi đừng lộ ra với bên ngoài. Tiếp tục chủ trì lễ mừng là được. Lucy Field lo lắng nói. Thần, nếu y muốn ta quỳ xuống thì làm thế nào? Thượng đế lạnh giọng, không quỳ, nếu sau khi y thần hàng, mà mặt hắc ám còn dám làm như thế. Thượng đế cam đoan sẽ đuổi đối phương xuống khỏi ngự tọa. Hết chương 109. Cách chương.